Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, sốt. 1/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu đơn giản ăn một miếng mì. Trịnh Nhân liền liên lạc Lương tiến sĩ, đi phòng CT lần nữa ôn lại người mắc bệnh phim. Dẫu sao tối hôm qua có đột phá tính tiến triển. Mặc dù không có tính hóa tiêu chuẩn, nhưng Trịnh Nhân cảm giác chuyện này tối thiểu trị giá 100 cái kỹ năng điểm. Người mắc bệnh phim muốn lần nữa duyệt một chút, mới có thể bảo đảm ngày mai giải phẫu tận thiện tận mỹ. Hơn nữa còn có một ít cũng không rõ điểm khả nghi. Trịnh Nhân muốn hiểu rõ, thẳng đến buổi tối, 7 cái người mắc bệnh phim mới toàn bộ làm xong. Trịnh Nhân vậy hơi mệt chút. Mời Lương tiến sĩ và Phùng Húc Huy ăn chung phần cơm. Lần này Phùng Húc Huy không để cho Trịnh Nhân mua thêm một. Cướp nộp tiền, thời gian, Tô Vân tới một cú điện thoại, nói là tìm Trịnh Nhân ăn cơm. Trịnh Nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, dẫu sao trên người bị thương. Nếu là lại đổi ra một đêm, ngày mai giải phẫu còn muốn không cần làm. Hơn nữa ở Trịnh Nhân trong thế giới, ăn ngốn nghiến là lãng phí thời gian, mình còn phải làm tránh sự không phải. Trịnh Nhân đối với Tô Vân vậy coi là có khắc sâu hơn biết rõ. Khó trách người ta vừa đến đế đô, các loại tuổi tác xấp xỉ người đều rất quen thuộc, chỉ là cái này xã giao. Trịnh Nhân liền không chịu nổi, ở thành phố Hải Thành một viện. Trịnh Nhân rất khó tưởng tượng Tô Vân loại này giận đời người. Vẫn còn có như vậy một mặt, đưa đi Lưu tiến sĩ, đưa đi Phùng Húc Huy, rốt cuộc an tĩnh lại, nhớ lại ngày hôm qua kinh tâm động phách, nhớ lại hôm nay sáng tỏ thông suốt. Trịnh Nhân có một loại thoáng như cách một đời cảm giác. Chẳng qua là, loại này kinh tâm động phách cảm giác. Vượt thiếu, càng tốt. Mà cái loại đó sáng tỏ thông suốt, càng nhiều, càng tốt, đầu vai chỗ đau không dám dính nước. Trịnh Nhân đơn giản rửa mặt, an nhàn ủ ở trên giường, bưng điện thoại di động, thẳng tới điện thoại di động đập mặt. Khốn không chịu được, Trịnh Nhân mới tắt đèn ngủ, vừa cảm giác đến thiên minh, cả người đau xót, bị bên trong lăn lộn sóng nhiệt, khó chịu không nói ra được. Trịnh Nhân bị khó chịu tỉnh, cảm giác mình tựa hồ là sốt, trong lòng trầm xuống, nhìn một cái thời gian, đã là 6 giờ sáng, hắn cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ một chút, không có bấm cho Tô Vân, mà là bấm cho Phùng Húc Huy, Phùng quản lý, ngươi khỏe. Trịnh Nhân cảm giác mình giọng nói tức giận không có sức, ta thật là nhớ có chút nóng lên. Phiền toái ngươi giúp ta mang một cây nhiệt kế, lại mang điểm giảm sốt thuốc. Được, cảm ơn. Trịnh Nhân nhớ lại, mình phán đoán bệnh tình. Hẳn là ngày hôm trước cấp cứu Phương Lâm thời điểm cơ thể tổ chức hưng phấn quá độ. Cộng thêm người trần truồng ăn mặc một kiện áo khoác bị gió bắc thổi tới. Lúc này mới cảm mạo, mà không phải là bởi vì là ngoại thương. Đưa đến cục bộ bị nhiễm tới ứng kích nóng lên phản ứng. Chẳng qua là cảm mạo mà thôi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Nhưng cảm mạo vậy rất khó chịu à. Toàn thân khớp xương vừa đau lại đau. Đầu mơ màng nặng trĩu. Thật khó chịu. Phùng Húc Huy tốc độ rất nhanh. Không tới 20 phút. Tiếng gõ cửa liền vang lên. Trịnh Nhân dùng rằng cho Phùng Húc Huy mở cửa. Xem Trịnh Nhân hình dáng, Phùng Húc Huy sợ hết hồn, sắc mặt vàng khè, tinh thần uể oải, nơi nào có ngày hôm qua chuyên tâm dồn trí xem tấm phim thời điểm trạng thái. Tính liền một chút nhiệt độ cơ thể, 38,6 độ C, Phùng Húc Huy cho Trịnh Nhân nấu một bình nước nóng, uống thuốc giảm nhiệt, lại tìm Lễ Tân muốn một giường làm chăn, đổi khô ráo ra giường, chăn. Để cho Trịnh Nhân đậy lại phát mồ hôi. Trịnh Tổng, ngày hôm nay giải phẫu thì không nên đi. Lúc nói lời này, Phùng Húc Huy lòng đang đau. hắn là hy vọng Trịnh Nhân lên giải phẫu, tốt nhất năng lực rút ra đầu chú. Như vậy, mình hết thảy công tác mới chưa tính là không công. Thậm chí hắn tối ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, Trịnh Tổng thật lực rút ra đầu chú sau đó, mình ở trong công ty cũng coi là hãnh diện. Nhưng mà xem Trịnh Nhân thẫn thờ hình dáng, Phùng Húc Huy biết, coi như là Trịnh Nhân lên bàn mổ, phỏng đoán giải phẫu cũng làm không xuống. Đây cũng không phải là viêm ruột thừa. Mấy phút thiết hoàn, Tiêu Tiêu sái sái tay giải phẫu dao vỗ vào người bệnh bên chân vô khuẩn một lên. Sau đó xuống đài, hết thảy đều giao cho trợ thủ liền là được. Tham gia giải phẫu, muốn khoác mấy chục cân duyên y làm giải phẫu. Người bình thường ăn mặc duyên y, một hai tiếng còn có thể miễn cưỡng, nhiều đi nữa liền khó mà nói. Mà Trịnh Nhân bây giờ đã nóng lên đến 38,6 độ C, lại khoác duyên y lên giải phẫu mà nói, có thể chết hay không ở trên đài. Hơn nữa Trịnh Tổng ngày hôm qua xem mảnh, tựa hồ có 7 cái người bệnh, liền hắn trạng thái này, nhất định là không được. Phùng Húc Huy tâm tình có chút ảm đạm. Một hồi, Tô Vân dậy rồi, gặp Trịnh Nhân bộ dáng này, không có như đưa đám, ngược lại vui vẻ. Hắn khi thì hy vọng Trịnh Nhân độc chiếm ngao đầu, chèn ép Kim Diệu Võ các người kiêu căng phách lối. Khi thì không hy vọng Trịnh Nhân làm giải phẫu, đi theo cùng nhau hồi Hải Thành. Người này tâm tư quá mức cực đoan, hơn nữa biến hóa cực nhanh. Kim dưới đáy biển vậy, giải phẫu làm không được. Ta cái này thì vào Bùi giáo sư nói một tiếng. Ngươi an tâm dưỡng bệnh, cùng ngươi khỏe, ta mang ngươi đi mấy cái chuyện đùa chỗ ngồi đi bộ một chút. Sau đó hồi Hải Thành, ngoặc kép, Trịnh Nhân không để ý tới rõ ràng. Tại sao Tô Vân đặc biệt không muốn để cho mình làm giải phẫu? Tuyệt đối không phải từ ghen tị các loại. Trịnh Nhân có thể mơ hồ cảm giác được Tô Vân nội tâm kiêu ngạo. Hàng này khẳng định nhận là bỏ mặc bản thân có mạnh bao nhiêu. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, vượt qua mình không nói ở đây. Hẳn là ngày hôm trước thấy thanh kia dao nhọn đâm bị thương Phương Lâm thời điểm. Hàng này lại bị kích thích đi. Lại lúc họp, vậy cổ tử tranh cường háo thắng sức lực chẳng qua là tạm thời xung động. Rất nhanh hắn liền thấp đi xuống. Không làm được, trở về sau đó hàng này trực tiếp từ chức, đi mở bệnh viện thú cưng. Vừa nghĩ tới Tiêu Vân muốn từ chức, Trịnh Nhân chợt dùng mình một cái. Ngày thường không cảm thấy hàng này trọng yếu bao nhiêu, nhưng sau khi giải phẫu trọng chứng người bệnh không có cái này ẻo là ngồi ở mép giường, cầm trong tay giấy bút, trên trán tóc đen phiêu à phiêu. Trịnh Nhân cảm giác thật giống như thiếu đi một chút gì. Hơn nữa hiện tại giải phẫu thời điểm, vậy thói quen với có một cái như vậy trợ thủ. Nhất định là thói quen. Người sao? Chính là như vậy. Ta còn có thể cấp cứu một chút. Trịnh Nhân khó khăn được. Nói một chuyện Tiếu Lâm. Lạnh so phía bắc gió thổi tới còn muốn lẫm liệt. Cười nhạo rất lạnh. Tô Vân biểu hiện trên mặt cũng cứng ngắc. Cũng đặc biệt sốt. Còn dày vò cái gì? Đàng hoàng nằm. Tô Vân hung hăng nói đến. Nếu là cô em, nghe được Tô Vân hung hăng lời nói, có lẽ sẽ mắt bốc ánh đỏ, hóa thân anh anh trách. Nhưng Trịnh Nhân thuộc về tách không cong cái loại đó, hoàn toàn không cảm giác, chẳng qua là cười một tiếng, nói, dám lớn tật xấu, lại vẫn coi là thật, đúng là điên, ta đi liên lạc Bùi giáo sư. Tô Vân tức giận, trước đừng, Trịnh Nhân nói, ta suốt mồ hôi là tốt một nửa, giải phẫu làm xong, phỏng đoán liền toàn bộ tốt, ngoặc kép, hẳn hoạt động một chút, nằm ở trên giường, khôi phục mới chậm có được hay không? Trịnh Nhân nghiêm túc nói liều, ngươi đừng quấy rầy ta, ta phát điểm mồ hôi, một hồi ăn cơm, chuẩn bị đi làm giải phẫu. Đúng rồi, hẹn mấy giờ? 7:30, sở nghiên cứu. Tô Vân trên mặt không chút biểu tình. Hắn biết coi như là mình và Bùi giáo sư nói, vậy không ngăn được Trịnh Nhân cái này đồ ngốc trực tiếp đi sở nghiên cứu không phải. Cái này đồ ngốc, được, 7 giờ thức dậy, Trịnh Nhân quyết định sau cùng, 7 giờ, ở giảm sốt tác dụng của dược vật hạ, Trịnh Nhân ra mồ hôi cả người, trạng thái tinh thần nhìn như khá hơn một chút, nhưng đối mặt Phùng Húc Huy dẫn tới bày la liệt bữa ăn sáng. Trịnh Nhân không có một chút khẩu vị, hắn giống như là uống thuốc như nhau, cưỡng bách mình ăn mấy thứ bữa ăn sáng. Bởi vì là có trúng độc muối nitrat cấp cứu bài học thất bại. Trịnh Nhân cũng không muốn ở đế đô, Thượng Hải cùng cả nước bò lớn trước mặt mất mặt. Thật nếu là choáng váng ở trên bàn mổ, chuyện vui liền lớn, cho nên hắn đặc biệt chờ miễn cưỡng ăn một ít đồ. Phùng Húc Huy có chút sợ hãi, xem Trịnh Tổng như vậy, chẳng lẽ là chê mình mua bữa ăn sáng ăn không ngon? Có hạn xã hội trải qua, không cách nào cho ra hắn chính xác phán đoán. Ăn điểm tâm xong, Trịnh Nhân đổi cả người khô ráo đồ lót, lại mặc vào tả y nhân mau đưa tới áo khoác, và mặt rũ có thể so với lừa mặt Tô Vân. Một đường thận trọng Phùng Húc Huy đi tới sở nghiên cứu. Mặc dù chưa tới 7 giờ nửa, nhưng đại đa số các thầy thuốc đều đã đến, bao gồm mấy vị lão giáo sư. Bùi giáo sư gặp Trịnh Nhân đi tới sở nghiên cứu, liền vẫy vẫy tay, Trịnh Nhân vì để cho mình diễn cảm không phải rất khó xem. Liền gạt bỏ vài tia nụ cười, đi tới Bùi giáo sư trước người, cúi người hỏi thăm sức khỏe, nghe nói ngươi ngày hôm trước gặp vậy dạy tôi tệ chuyện kiện. Bùi giáo sư nghĩ tới ngày hôm qua chuyện kia, liền có chút cáu phẫn. Cảm động lây các loại sự việc là tất nhiên, mỗi tương ứng gặp phải loại chuyện này, bác sĩ đoàn thể tổng sẽ đem mình đời nhập đến người bị hại thị giác. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, ta nghe bọn họ nói, người biểu hiện tốt vô cùng, còn bị thương, Bùi giáo sư an ủi Trịnh Nhân, hôm nay giải phẫu cứ như vậy đi, không nên lên, Trịnh Nhân lập tức nói, Bùi giáo sư. Ta không có chuyện gì, người tuổi trẻ, không nên cậy mạnh, thật không có sao, Trịnh Nhân mới vừa nói tới chỗ này. Tô Vân bỗng nhiên ở một bên nghe điện thoại, sau đó biểu tình cổ quái đi tới Trịnh Nhân bên người. Lão Triệu tìm ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-cong-nối-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.